Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 48, chương 49 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 48 từ khi ngày này lúc sau, hai người ở chung tựa hồ không có bao lớn. Thay đổi, ngạnh muốn nói có lời nói, kia đại khái chính là nam nhiễm đồng trí thức ăn giống. Như thay đổi không ít kia đồ ăn, kia bánh bao, tất cả đều là nàng chưa từng có ăn qua chủng loại, một tháng đi qua, mỗi ngày không mang theo trọng. Dạng, nam nhiễm cơ hồ là hạ khóa liền hướng học sinh hội phòng học chạy, kia đồ ăn vặt. Bánh quy nhỏ, đại đùi gà, chật chật chật tưởng tượng liền đói, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí do hỏi ký chủ. Ngài hối hận sao? Hối hận cái gì? Ký chủ đáp ứng phải cho Bạc Phong đương bạn gái ai? Nam nhiễm không chút suy nghĩ, hối hận, tiểu hắc long đang muốn nói cái gì, nam nhiễm cắn một ngụm. Ngăn kéo trong động bánh quy, hẳn là sớm một chút đương hắn bạn gái, nếu là sớm một chút đương. Mấy thứ này sớm đều chính là nàng, răng rắc, nàng cắn phá lệ vang, tiểu hắc long rầm một tiếng, ký chủ. Ăn ngon sao? Hảo đi. Nó không ăn qua, nam nhiễm hơi dừng lại, đi theo răng rắc cắn càng vang lên, người nói đi. Tiểu hắc long rầm lại nuốt một chút, nam nhiễm trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình làm quyết. Định như vậy chính xác quả, a quả nhiên, trên thế giới này chỉ có Dạ Minh Châu là đồ tốt nhất, đương. Nhiên, loại này ý tưởng chỉ liên tục tới rồi giữa trưa, ngữ văn thí nghiệm phát xuống dưới, trong ban trừ bỏ. Nam nhiễm, còn có một vị lạnh như băng đủ để khởi đến hạ nhiệt độ tác dụng Dạ Minh Châu. Liền không có những người khác, ngón tay thon dài. Cầm lấy kia phân bài thi, Bạc Phong tầm mắt dừng ở kia ba phần thành tích thượng, nam nhiễm cắn bánh. Quy nhỏ, đối với chính mình khảo ba phần. Không có một chút hổ thẹn, Bạc Phong đối với kia bài thi quét một vòng, theo sau. Chào phúng một câu, không nghĩ tới ngươi có thể khảo như vậy cao, nam nhiễm liếc nhìn hắn một. Cái, làm gì? Bạc Phong vươn tay, nắm nàng trong tay bánh quy nhỏ đóng gói túi giấy. Nam nhiễm cũng cơ hồ đồng thời nắm lấy, chính là không buông tay, cho đến Bạc Phong mở miệng ăn. Cơ mơ siêu, nam nhiễm rốt cuộc dao động, rằng co chung. Bánh quy nhỏ bị Bạc Phong cầm đi, thuận đường lấy qua nam nhiễm trong tay cắn nửa thanh bánh quy. Ăn, cho đến hắn đem kia nửa khối bánh quy nuốt xuống đi, mới mở miệng ghép phần có thể nhận toàn. Nam nhiễm liếc hướng hắn, dựa vào trên tường, biếng nhác, không nói chuyện, Bạc Phong thanh âm hờ hững, sẽ không. Nam nhiễm, chê cười ta. Bạc Phong tầm mắt từ bài thi thượng chuyển rời đến nam nhiễm trên người, ngươi không có tư. Cách cười nhạo, kia cũng đến xem người, tới rồi nam nhiễm như vậy cấp bậc nhược đến không nỡ nhìn thẳng, sẽ. Chỉ làm người sinh ra đồng tình, cái này kêu giúp đỡ người nghèo, nam nhiễm duỗi tay. Lại muốn đi lấy bánh quy nhỏ, bị Bạc Phong ấn xuống, lôi kéo tay nàng. Không cho nàng đi chạm vào, đi theo từ trên bàn rút ra một chương giấy, ở kia tờ giấy thượng viết. Chút cái gì, viết xong lúc sau. Đưa tới nam nhiễm trước mặt, Bạc Phong mặt vô biểu tình mở miệng, đây là ngươi hôm nay cơm trưa cùng. Bữa tối, cùng với ngươi có thể ăn đến đồ ăn vặt, mỗi sẽ viết giống nhau. Liền sẽ đạt được giống nhau, nam nhiễm duỗi tay. Xả quá kia tờ giấy, cẩn thận số. Có hơn 20 dạng, mỗi cái tự đều không mang theo trọng dạng, không thể không nói. Bạc Phong thật là có thể phi thường chuẩn xác gợi lên nam nhiễm hứng thú, nam nhiễm nhéo kia tờ giấy. Có tinh thần nhi, Bạc Phong bỗng nhiên duỗi tay, sờ sờ nam nhiễm đầu, hắn động tác không giống như là vuốt ve, đảo như là kiểm tra giống nhau, nam nhiễm nghi hoặc ngươi làm gì. Bạc Phong mặt vô biểu tình, đang xem ngươi có phải hay không bị xe đụng vào quá đầu óc, hắn tuy rằng cũng không để ý nam nhiễm đã từng là bộ dáng gì, chỉ là nhiều ít vẫn là có hiểu biết phía trước. Nam nhiễm, ở lão sư trong mắt là đệ tử tốt, môn môn công khóa xếp hạng trước mấy, lại xem hiện tại, đây là cấp đổi đầu. Tấu chương xong, hết chương.